Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, trước đó chưa từng có khủng bố đội hình. Nửa giờ sau, giống như thiên địa cự bá quân vương điện tổng bộ chỉ còn lại có Prometheus một người. Hắn ăn mặc màu trắng thiên sứ chiến bào, cầm trong tay uy lực cự đại thần trượng thẳng tắp địa đứng ở quân vương điện tổng bộ cao ốc trên. Sân thượng. Giống như từ trên trời hạ phàm thần sứ, toàn thân cao thấp tràn ngập thần thánh vị đạo. Hắn khuôn mặt tang thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy phương xa này dần dần đêm đen ngày nữa không. Lẳng lặng chờ đợi lấy địch đại quân người đến. Tại quân vương điện tổng bộ cao ốc trên vách tường quỷ dị biểu hiện ra từng dãy hình chiếu mà ra. Đếm ngược khí, khiến cho toàn bộ quân vương điện tổng bộ cao ốc cho người ta cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tựa như là một cái cự hình thuốc nổ kho. Lúc nào cũng có thể bị dẫn bạo. Để cho người ta không dám tùy tiện địa tới gần. Ông, chấm ngoặc kép, Prometheus nhẹ nhàng địa đè xuống bên cạnh trên vách tường một cây cao ngất trên cây cột cái nút. Những cái kia hiện lên ở tổng bộ cao ốc trên vách tường hình chiếu đếm ngược khí thì là toàn bộ. Biến mất, như là ẩn hình. Làm xong đây hết thảy. Prometheus bưng một thanh thái dương ghế dựa nhàn nhã ngồi ở trên sân thượng đỉnh chóp. Nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi chạm đất phương đại quân đến. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, sau 2 giờ, khi máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ở phương xa vang lên thời điểm. Prometheus chậm rãi mở ra hắn hai mắt, nhàn nhạt quét phương xa bay tới máy bay trực thăng. Sau đó lại độ nhắm mắt dưỡng thần. Ngoại giới hết thảy tựa như không có quan hệ gì với hắn. Nơi xa máy bay trực thăng ở giữa không trung dừng lại một hồi. Tựa hồ là đang quan sát quân vương điện tổng bộ tình huống. Phát hiện cũng không có nguy hiểm về sau. Máy bay trực thăng thì là tốc độ cao mà đối với quân vương điện tổng bộ cao ốc chạy tới. Không đến một phút đồng hồ. Hai chiếc máy bay trực thăng liền dừng lại tại khoảng cách quân vương điện tổng bộ cao ốc 15. Mét bên ngoài giữa không trung, xoạt, chấm ngoặc kép, sau đó, hai chiếc máy bay trực thăng hai bên cửa khoang đồng thời mở ra. Từng khối hư không bàn đạp liền từ cabin môn vị trí kéo lên đi ra. Liền giống như máy bay trực thăng lắp đặt hai đôi rộng thùng thình cánh. Ăn mặc hắc sắc đại phong y, tay trái tay phải riêng phần mình ôm một đại mỹ nữ tứ hoàng hắc ma cùng hắn hai tên hoàng phi dẫn. Đầu từ lên thẳng trong buồng phi cơ đi ra, thẳng tắp địa đứng tại từ cabin bên ngoài dọc theo hư không trên bàn đạp. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bốn phía hết thảy, gió mát quét, hắn áo khoác tung bay theo gió, lại thêm trong ngực hắn hai tên tuyệt sắc đại mỹ nữ. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ kiêu hùng chi khí tại tứ hoàng hắc trên ma thân triển lộ vô cùng. Bá khí 10 phần, sau đó... Một tên ăn mặc trường bào màu trắng vai trái phiêu động lấy hai cây tử sắc linh vũ lộ ra đến vô. Cùng tuấn giật màu trắng u phượng lăng cùng ăn mặc một bộ cảnh ti phục sức. Xõa một đầu mái tóc, mang theo một đỉnh nón cao bồi. Ăn mặc một đầu quần bò ngắn, bên hông cài lấy một thanh súng lục. Giống như một vị nữ thợ săn tiền thưởng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm thì là từ trong buồng phi cơ đi. Ra. Sau đó màu trắng u phượng lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm về sau. Lại có ba tên tạo hình đặc biệt nam tử thì là từ trong buồng phi cơ đi ra. Bọn họ khuôn mặt cương nghị, da thịt đều là hiện lên cổ đồng chi sắc. Hình thể to lớn, một người tay cầm chiến phủ, một người khiêng barret đánh lén, một người ôm một thanh hỏa lực nặng Gatlin. Tràn đầy không gì sánh kịp bạo phát lực cùng cuồng dã khí tức. Bọn họ là hắc ma điện bên trong lực phá hoại có thể xưng khủng bố biến thái thái thản tam huynh đệ. Sazira, Azeroth, Leglas, mỗi một người đều là 108 thần vệ trên bảng đủ để đứng vào 50 vị trí đầu siêu cấp mãnh nhân. Được xưng là hắc ma điện hắc ám lợi khí. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng bên trên. Ăn mặc trường bào màu đen. Tay trái vuốt vuốt đầu lâu. Tay phải cầm hắc ám quyền trượng hắc ám chi thần áp từ trong buồng phi cơ đi ra. Đứng tại hư không ván cầu bên trên. Thẳng tắp mà đứng. Nhìn về phía trước quân vương điện tổng bộ này nhìn qua trống rỗng cao ốc. Hắc ám chi thần áp trên mặt lộ ra một tia băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười. Tại Hắc ám chi thần áp từ cabin đi tới không lâu sau, một tên tạo hình đặc biệt nam tử cùng một tên ăn mặc áo da nữ tử song song từ trong buồng phi cơ đi ra, đứng tại Hắc ám chi thần áp sau lưng. Tên nam tử kia thân thể không cao, nhưng lại cho người ta điêu luyện cảm giác. Hắn giữ lại một người đầu trọc, mặc một bộ hắc sắc tây trang, mang theo một bộ hắc sắc kính râm. Tại cổ của hắn chỗ hoa văn một cái hắc sắc độc hạt hình xăm. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, nhìn qua liền giống như một vị hắc sắc lão đại. Hắn tên là Homie Swiss, có được địa ngục hắc quỷ danh xưng, chính là Hắc ám thần điện Hắc ám chi thần áp dưới chướng đệ tứ hộ pháp. 108 thần vệ trên bảng bài danh 70 vị khoảng chừng cường nhân. Nữ tử kia dài đến vô cùng yêu nhiêu cùng mỹ lệ. Xõa một đầu hắc sắc mái tóc, một tấm tròn tròn bánh bao mặt, một đôi câu hồn đoạt phách hai mắt, một trương gợi cảm liệt diễm hồng môi, uyển chuyển dáng người bị hắc sắc liên thể áo da bao vây. Trước ngực khóa kéo kéo đến rất thấp, lộ ra trước ngực trắng lóa như tuyết cùng sâu không thấy khe rãnh. Tựa như là một vị gợi cảm dẫn lửa mỹ nữ điều tra quan viên, khiến cho đến vô số nam nhân điên cuồng. Địa ngục nữ cảnh Kathleen, Hắc ám thần điện Hắc ám chi thần áp dưới chướng đệ tam hộ pháp, 108 thần vệ trên bảng bài danh vị trí thứ 50 cường giả. Hắc tước ăn mặc một bộ hoa lệ tước sĩ phục đứng tại chỗ ngục nữ cảnh Kathleen cùng địa ngục hắc quỷ Homie Swiss còn trung ương, giống như máy móc đồng dạng, trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Địa ngục sỉ luân hắc tước, Hắc ám thần điện Hắc ám chi thần áp dưới chướng trương nhị hộ pháp, 108 thần vệ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Có robot danh xưng, Hắc ám thần điện xuất động từ đội hình nhìn lại, vì lần này hoàn toàn tiêu diệt quân vương điện, Hắc ám chi thần áp có thể nói là đầu tư đủ vốn liếng. Hắn Hắc ám thần điện lực lượng gần như toàn bộ điều động. Phải biết Hắc ám thần điện hết thảy mới một tên chư thần, 5 vị hộ pháp, 108 thần vệ trên bảng thần vệ. Angus chiến tử tại Hoa Hạ khiến cho Hắc ám thần điện lực lượng bị suy yếu không ít. Chỉ có 5 vị hộ pháp biến thành 4 vị, mà lần này Hắc ám chi thần áp liền mang 3 vị hộ pháp đến. Có thể thấy được hắn đối quân vương điện hận ý chi sâu. Một vị tứ hoàng đích thân tới, một vị chư thần, 10 vị thần vệ, tứ hoàng Hắc Ma, 2 vị hoàng phi cũng là 108 thần vệ. Dạng này đội hình có thể nói là có thể xưng khủng bố. Có thể nói mấy năm gần đây cho tới bây giờ đều không có cường đại như vậy đội hình tổ hợp đồng thời xuất động, mà bây giờ, đối mặt cường đại như vậy đội hình cũng chỉ có nhìn xem một người quân vương điện hạ tứ thần một. Trong dự ngôn chi thần Prometheus, có thể nghĩ, bây giờ dự ngôn chi thần Prometheus giờ phút này thừa nhận hạng gì áp lực thật lớn. Tứ hoàng Hắc Ma song tay ôm lấy chính mình 2 tên hoàng phi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng đối diện quân vương điện tổng bộ cao ốc dự ngôn chi thần Prometheus. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Prometheus, ngươi còn chưa chết, ngươi đều không có chết. Ta làm thế nào có thể chết? Nghe thanh âm này, nhắm mắt dưỡng thần bên trong Prometheus lười biếng mở mắt ra. Nhìn phía xa đứng tại hư không trên bàn đạp tứ hoàng Hắc Ma. Miệng bên trong truyền ra không sợ hãi chút nào thanh âm. Ha ha, người bên trong một kiếm còn có thể sống đến bây giờ, có thể thật đúng là một cái kỳ tích. Tứ hoàng Hắc Ma trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đăm chiêu, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, bị đánh lên thần đàn tư vị không dễ chịu a? Nghe được tứ hoàng Hắc Ma lời nói, dự ngôn chi thần Prometheus nắm chặt thần trượng tay không khỏi gấp một chút. Không khỏi nhanh liền khôi phục lại. Trong lòng không buồn không vui. Không có một gợn sóng. Đã từng hắn là một vị bệ nghệ thiên hạ hoàng. Muốn đồ thống cả một cái phía tây hắc ám thế giới, sáng tạo ra khắp nơi hòa bình. Thế nhưng là cuối cùng lại bị lúc trước vẫn là chư thần Hắc Ma đánh lên thần đàn. Hắn bên trong tứ hoàng Hắc Ma xuyên tim một kiếm. thân chịu trọng thương, may mắn đào thoát. Mặc dù sau đó tới hắn chữa khỏi vết thương, nhưng lại bởi vì tứ hoàng hắc ma này xuyên tim một kiếm khiến cho hắn thực lực bắt đầu rút lui. Cả người bắt đầu cấp tốc già yếu, cũng không tiếp tục phục thần đàn chi vị. Có thể nói, tứ hoàng hắc ma bây giờ vốn có hết thảy có một nửa là thuộc về đã từng Prometheus. Tứ hoàng hắc ma cố ý chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ là muốn kích thích Prometheus tức giận, khiến cho hắn mất lý trí. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng, ta bộ xương già này hiện tại sinh hoạt rất khá. Prometheus miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi cũng nhanh muốn chết? Tứ hoàng hắc ma nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta tới lớn như vậy một đám người, chẳng lẽ còn không đáng Tyrant này cái mao đầu tiểu tử tự mình ra nghênh tiếp sao? Tyrant này cái mao đầu tiểu tử. Nếu là Tyrant này cái mao đầu tiểu tử ở chỗ này lời nói, ngươi còn dám tới sao? Prometheus lạnh mở miệng cười. Cho dù là hắn không tại, ta nghĩ ngươi cũng không dám đến. Chỉ ít không dám đến ta trong thành tới. Hiện tại, to như vậy quân vương điện tổng bộ chỉ có ta một người tại. Đây không phải chính hợp các ngươi ý nguyện sao? Như vậy, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi dám đến sao? Dám sao? Prometheus từ thái dương trên ghế đứng dậy, cười ha ha nói, một mặt điên cuồng. Nghe được hắn lời nói, nhìn lấy quân vương điện này to như vậy mà an tĩnh không tưởng nổi tổng bộ cao ốc. Bất luận là tứ hoàng hắc ma vẫn là hắc ám chi thần áp sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Bọn họ không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà lại dốc sức một cái không. To như vậy quân vương điện tổng bộ vậy mà chỉ có Prometheus một người. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch nghiêm trọng không hợp. Dựa theo kế hoạch bọn họ đánh bất ngờ quân vương điện tổng bộ hẳn là đụng phải quân vương điện có mạnh mẽ phản kích. Nương tựa theo bọn họ mạnh đại trận dung đem quân vương điện thành viên hoàn toàn tiêu diệt nghiền ép, sau cùng đem quân vương điện tổng bộ san thành bình địa. Chờ Tyrant trở lại phía tây lúc vẻn vẹn chỉ là một cái cô gia quả nhân. Bây giờ, hiện tại quân vương điện lưu cho bọn hắn chỉ là một tòa thành trống không? À, không, trong thành còn có một vị trí cao thần để dự ngôn chi thần. Dạng này cục diện, để đến bọn hắn một lát vô pháp kịp phản ứng. Hắc ma đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hắc ám chi thần áp trầm giọng mở miệng. Chỉ sợ trước đó chúng ta đi để lọt tin tức, quân vương điện người sớm chuyển di, cho nên chúng ta vừa rồi dốc sức một cái không? Tứ hoàng hắc ma khuôn mặt phía trên nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cỗ sắc bén sát ý. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Prometheus, tràn ngập sát ý tăng, nhưng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, lão già kia, đây có phải hay không là ngươi nghĩ kế? Làm sao, để ngươi thất vọng. Nhìn lấy tứ hoàng hắc ma này thu liễm nụ cười từ từ trở nên dữ tợn khuôn mặt, Prometheus trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười tới. Cũng không có, tuy nhiên đi một chuyến thật phiền toái, nhưng là, có thể đưa ngươi lão bất tử này diệt trừ cũng chuyến đi này không tệ. Tứ hoàng hắc ma nhếch miệng, cười một tiếng, khủng bố sát ý còn như sóng biển đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chỉ dự ngôn chi thần Prometheus nói, thái thản, cho ta xé nát hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.